Vạn đạo Long Hoàng, chương 4728, toàn diện vây giết. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, phốc phốc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết quang văng khắp nơi, mấy cái thiên nhân tộc, bị người một nhà chém giết. Bọn họ đã bị tâm ma khống chế, triệt để trầm luân, giết bọn hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiệt diệt thiên quân hét lớn, mấy cái thiên quân xuất thủ. Đem mấy cái này lâm vào điên cuồng thiên nhân tộc đánh giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là, có càng nhiều vô lượng ma hồn vọt tới. Căn bản giết mãi không hết. Có chút thiên quân cấp nhân vật, cũng bị vô lượng ma hồn ảnh hưởng tới. Trong lòng tâm tình tiêu cực, không ngừng bạo phát đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà cốt ma lại theo dõi còn dư lại hai cái viên châu. Đánh tới còn dư lại hai cái viên châu. Liên thủ, ngăn lại hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiệt diệt thiên quân hét lớn. Huy động nguyên cấp thần binh chiến kiếm. Thẳng hướng cốt ma. Đồng thời, mấy cái khác thiên quân cũng công kích cốt ma. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đó vị kia ngân giáp thiên quân, thực lực cũng phi thường cường đại. Hắn là một vị đỉnh cấp thiên quân, ở thiên cung thiên quân bên trong, là gần với 4 đại tối cường thiên quân tồn tại. Hắn cũng nắm trong tay một thanh nguyên cấp thần binh, là một cán ngân sắc trường thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cốt ma huy động chiến mâu, đem mấy vị thiên quân công kích cản lại. Bản thân lảo đảo một lần, hướng về phía sau liền lùi lại. Nhưng là cốt ma vừa lui, liền lại hướng về đối phương đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá cốt ma phòng ngự mặc dù mạnh, nhưng là bùng nổ lực công kích, ước chừng cùng tiệt diệt thiên quân không sai biệt lắm. Đối phương mấy vị cao thủ liên thủ, mạnh mẽ đem cốt ma cản lại. Hơn nữa bọn họ cũng thấy rõ cốt ma nhược điểm. Kia liền là cốt ma hốc mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi đó là cốt ma linh hồn vị trí. Cốt ma thân thể kiên cố không phá vỡ nổi. Nhưng là linh hồn lại là nhược điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cứ như vậy, cốt ma muốn chuyên chú phòng ngự. Trong lúc nhất thời không xông phá đối phương ngăn cản. Nhưng, đối phương cuối cùng chỉ còn lại có hai cái viên châu. Lực phòng ngự không đủ. Không ngừng có vô lượng ma hồn xông vào. Không ít thiên nhân tộc đều trúng chiêu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lại có thiên nhân tộc triệt để trầm luân. Bị tâm ma khống chế. Mặt khác thiên nhân tộc chỉ có thể xuất thủ. Đánh chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bị tâm ma khống chế, hoàn toàn trở thành giết người khôi lỗi. Chỉ có thể giết chết, bằng không thì đối phương liền sẽ trái lại giết người một nhà. Lục Minh, chúng ta cũng xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Niệm Khanh thấp giọng nói. Xuất thủ, đường vòng tuyệt diệt thiên quân mấy người đằng sau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói, hai người lặng yên không tiếng động đi theo đường vòng. Thiên nhân tộc người toàn lực đại chiến. Chỗ nào còn có thể chú ý tới Lục Minh hai người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trở vây quanh tiệt diệt thiên quân đám người phía sau thời điểm. Hai người bạo sông mà ra, hướng về chiến trường phóng đi. Những cái kia vô lượng ma hồn, phát hiện hai người, vừa muốn hướng hai người vọt tới. nhưng là tạ niệm khanh điều khiển vô lượng ma bi, tràn ngập ra một tia khí tức, những cái kia vô lượng ma hồn, cũng không dám đến gần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người thuận lợi thông qua được vô lượng ma hồn, đi tới Tuyệt Diệt Thiên Quân đám người hậu phương. Lục Minh, đi chết, chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên cung người, tự nhiên phát hiện Lục Minh hai người. Vị kia ngân giáp thiên quân gầm thét một tiếng, ngân sắc trường thương, đâm về phía Lục Minh. Uy lực phi thường kinh người. Bất quá tạ niệm khanh xuất thủ, cũng tế ra nguyên cấp thần binh, cùng ngân sắc trường thương đụng vào nhau. Kịch liệt vang lên ầm ầm. Đối phương công kích, bị chặn lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi, ngân giáp thiên quân kinh hãi, khiếp sợ nhìn xem tạ niệm khanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa rồi giao thủ, hắn cảm giác tạ niệm khanh lực lượng mạnh kinh người, tựa hồ không kém gì hắn. Thiên ma lĩnh vực, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ niệm khanh bàn tay đè ép, thiên ma lĩnh vực bao phủ toàn trường. Từng đóa hắc sắc liên hoa nổi lên, hóa thành đầy trời kiếm khí, thẳng hướng thiên cung người. Đồng thời Lục Minh cũng động, xông về thiên nhân tộc cao thủ, lao ra quá trình bên trong. Cầu cầu hóa thành một chiếc gương, một lồng ánh sáng, đem thiên nhân tộc người bao phủ ở bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những thế lực kia yếu, lập tức bị huyễn cảnh ảnh hưởng tới. Động tác dừng lại một chút. Cốt ma sao lại bỏ lỡ cơ hội này. Chiến mâu đâm ra, hai vị thiên quân trực tiếp bị giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Lục Minh, nhân thương hợp nhất, thi triển ra phá thiên thức, xông lên mà ra, đâm về phía vị kia ngân giáp thiên quân. Đáng tiếc, Tuyệt Diệt thiên quân phản ứng quá nhanh, cơ hồ không bị cầu cầu ảo cảnh ảnh hưởng. Một kiếm chém ra, chém về phía Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh giật mình, chỉ có thể nhanh chóng lui lại, né qua một kiếm này. Hắn thực lực bây giờ, cùng Tuyệt Diệt thiên quân, còn có chênh lệch rất lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người đối thủ là ta. Chấm, cốt ma quát lạnh, chiến mâu như tia chớp màu vàng đồng dạng, đâm về phía Tuyệt Diệt thiên quân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuyệt Diệt thiên quân bất đắc dĩ, chỉ có thể toàn lực cùng cốt ma giao thủ. Mà tạ niệm khanh, cuốn lấy ngân giáp thiên quân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bá, Lục Minh rời đi phương hướng, xông về trong đó một cái viên châu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cút ngay, mấy vị thiên quân giống to, liên thủ công kích Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, Lục Minh không sợ, huy động chiến thần thương, nghênh kích mà lên, chặn lại hai đạo công kích, mà mặt khác hai đạo công kích, Lục Minh không có đi quản, mặc kệ đánh vào trên người, bởi vì cầu cầu đã hóa thành áo giáp, bao phủ toàn thân, dựa vào cầu cầu phòng ngự, Lục Minh mạnh mẽ chặn lại hai đạo này công kích, vọt qua, chiến thần thương liên tục đâm ra hai phát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này, Lục Minh đem bản nguyên chi lực kích phát ra. Bản nguyên chi lực ở chiến thần thương bên trong nổ tung, kích phát ra chiến thần thương một tia uy năng, để Lục Minh lực công kích tăng nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đó hai vị thiên quân cấp cường giả, mặc dù liều mạng chống đối, nhưng vẫn là không có ngăn trở. Thân thể chấn động mãnh liệt, hướng về phía sau nhanh lùi lại, trong miệng ho ra máu. Một vị trong đó trên người nhiều hơn một cái lỗ thủng, kém chút bị đánh giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kích thương hai vị thiên quân về sau, Lục Minh động tác không ngừng, Chiến thần thương quét ngang mà ra. Đụng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đó một cái viên châu, trực tiếp bị oanh bảo. Tháng 7 viên châu, chỉ còn lại có cái cuối cùng. Phòng ngự phạm vi, càng nhỏ hơn, số lớn vô lượng ma hồn bay vọt mà vào. Phóng hướng thiên cung cao thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Niệm Khanh ở lục minh trên người đánh vào một đạo lực lượng. Ẩn chứa vô lượng ma bi khí tức. Những cái kia vô lượng ma hồn. Tận lực tránh khỏi hắn. Càng nhiều thiên nhân tộc. Lọt vào vô lượng ma hồn công kích. Những cái kia vô lượng ma hồn từ bọn hắn thân thể vọt qua. Đáng sợ quỷ dị năng lượng bộc phát. Dẫn động bọn họ tâm lý tâm tình tiêu cực. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giết, giết, giết. Ta là thiên hạ đệ nhất. Người một cái cầu thả cái rắm thiên hạ đệ nhất. Ta mới là vô địch thiên hạ. Làm trái ta, đều phải chết. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giết, ta muốn trở thành bản nguyên. Ta muốn vĩnh sinh bất tử. Những cái kia thiên nhân tộc. Tâm tình tiêu cực bộc phát. Lâm vào tâm ma bên trong. Trong miệng giống to, ánh mắt đỏ như máu. Thần thái dữ tợn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo vô lượng ma hồn không ngừng công kích, bọn hắn tâm ma, càng ngày càng nặng. Giờ phút này, những cái kia thần chủ cửu trọng tồn tại, đã sớm chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn dư lại một chút thiên quân cấp nhân vật. Cũng chịu không được tâm ma ảnh hưởng. Từ từ lâm vào trong điên cuồng. Vô luận là ai. Tâm lý đều có tâm tình tiêu cực. Đều có tâm ma. Liền xem như Phật tộc cường giả cấp cao nhất. Đều làm không được tứ đại giai không. Một khi lâm vào tâm ma của mình bên trong. Sẽ phi thường đáng sợ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Những cái này thiên nhân tộc. Cuối cùng thế mà tự giết lẫn nhau lên. Lẫn nhau đại chiến. Lục Minh kịp thời lui lại. Miễn cho bị dính líu vào. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lao ra. Tuyệt diệt thiên quân giống to. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cùng với cốt ma đối một chiêu. Song song lui lại. Sau đó điều khiển cái cuối cùng viên châu. Mang theo ngân giáp thiên quân. Còn có hai vị thiên quân. Điên cuồng hướng về một cái phương hướng phóng đi. Lưu lại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cốt ma có thể sẽ không dễ dàng đối kháng phương rời đi. Giết tới. Người chết cho ta. Chấm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đó một cái thiên quân lộ ra vẻ điên cuồng. Trực tiếp xông về phía cốt ma. Lao ra quá trình bên trong. Hắn trên người tràn ngập nhức mắt quang huy. Đây là muốn tự bảo. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.